Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 452, Khô Mộc Tiên Quang. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt Mộc. Nguyên Linh Diệu Bảo Châu, Mạc Hà Thần Thủ nhẹ nhàng một chiêu, nguyên bản còn thả ra vô hình uy thế Bảo Châu. Uy thế lập tức thu liễm, chậm rãi phiêu rơi vào Mạc Hà trong tay. Mạc Hà đem Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu nhờ ở lòng bàn tay cẩn thận ngắm. Xem xét cái này cái Bảo Châu ở tấn thăng làm tiên bảo sau biến hóa. Uy năng phương diện vậy khẳng định là không cần phải nói. Một kiện tiên bảo uy lực, xa xa không phải pháp bảo có thể so sánh. Nhưng Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu uy lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Cái này còn cần Mạc Hà tìm thời gian thí nghiệm một chút. Tấn thăng trở thành tiên bảo sau Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu. Bề ngoài so với trước có chút biến hóa. Nguyên bản thúy sắc ướt át Bảo Châu. Nhìn như càng thêm tinh minh dịch thấu. Thả ở lòng bàn tay bên trong. Mạc Hà tựa như có thể thấy. Ẩn chứa trong đó vô tận màu xanh ánh sáng rực rỡ. Trong đó tựa hồ còn kèm theo chấm tinh huy, diễn hóa trước vô tận huyền diệu đạo vận, sinh tử khô vinh ý cảnh. Ở Bảo Châu bề ngoài, từ đầu đến cuối che lấp một tầng do như lưu ly vậy chất cảm màu xanh ánh sáng, cho người cảm giác phong phú thêm sinh cơ dồi dào. Phảng phất là bảo vệ Bảo Châu một vòng màu xanh thành lũy. Nhìn trong tay Bảo Châu, Mạc Hà trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đây là mình tế luyện ra kiện thứ nhất tiên bảo. Nguyên bản Mạc Hà lấy là, cái này kiện thứ nhất tiên bảo. Hẳn là mình Mạc Ngọc Trúc Trượng, nhưng cuối cùng nhưng là Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu. Hơn nữa cái này kiện tiên bảo. Hoàn toàn có thể tính là mình một hơi tế luyện đi lên. Suy nghĩ một chút cái này cái mới Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu. Từ Mạc Hà luyện chế được đến nay, Mạc Hà cho tới bây giờ không có dùng đối với địch qua. Thật có thể coi như là một hơi tế luyện đi lên. Khá tốt lần này không có khinh thường. Vậy may mà cái này cái Bảo Châu chất liệu mới có thể như thế thuận lợi thành công. Đè trong tay Bảo Châu, lại cảm thụ một chút mình trong cơ thể còn dư lại không nhiều linh lực. Mạc Hà nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút may mắn. Nếu như đổi thành lúc đầu vậy cái Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu. Mạc Hà phỏng đoán, mình ngày hôm nay rất có thể liền thất bại. Một mặt là trong đó cấm chế nguyên nhân. Ở một phương diện khác chính là pháp bảo chất liệu nguyên nhân. Dĩ nhiên. Đổi thành lúc đầu vậy cái, Mạc Hà cũng không dám ở mình chưa thành liền nguyên thần chân tiên trước. Liền thử đem tăng lên tới tiên bảo tầng thứ, đem Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu tạm thời thu. Mạc Hà bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa, khôi phục trong cơ thể hao tổn linh lực. Mạc Hà hiện ở linh lực trong cơ thể, đại khái còn lại 20% cỡ đó, nếu như không có tinh thần lực trợ giúp. Hết thảy bằng chính hắn mà nói, Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu tế luyện cũng sẽ không như thế thuận lợi. Ở Mạc Hà khôi phục linh lực trong cơ thể sau đó, lần nữa mở hai mắt ra, lại không có lựa chọn rời đi tĩnh thất, mà là lần nữa lấy ra Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu, đem thần thức dò nhập trong đó, bắt đầu cẩn thận quan sát vậy đạo tiên cấm đang làm chuyện này trước. Mạc Hà đem lòng muốn về nhà đèn sáng lấy ra, điều khiển hắn trôi lơ lửng ở đỉnh đầu mình ngay phía trên. Thế gian vạn vật đều là nói, mới vừa rồi đem Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu theo pháp bảo tăng lên tới tiên bảo tầng thứ. Đây đối với Mạc Hà mà nói, cũng là một cái mới tinh trải qua, để cho hắn trong quá trình này rất có nơi được. Chín đạo bảo cấm dung là một đạo tiên cấm. Đây là một cái gần như nhào nát gây dựng lại lột xác. Vậy từng đạo phù văn tổ hợp, tuyệt diệu tinh xảo hướng tiên cấm thay đổi quá trình, trong đó ẩn chứa huyền diệu. Mạc Hà bây giờ nghĩ lại, như cũ có loại rất có được cảm giác, là một kiện tiên bảo người sáng lập. Toàn bộ quá trình đều là Mạc Hà một người hoàn thành. Hắn đối với tất cả chi tiết cũng như lòng bàn tay. Hiện tại quay đầu lại hiểu. Cộng thêm lòng muốn về nhà đèn sáng trợ giúp. Mạc Hà thông qua cái này tiên cấm. Hồi tưởng lại mới vừa rồi tế luyện toàn bộ quá trình. Rất nhanh liền bắt đầu có đoạt được. Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu là một kiện thuần túy mộc hành pháp khí. Ở Mạc Hà sửa đổi sau đó, trong đó trừ ẩn chứa mộc chi đạo bên ngoài, còn sáp nhập vào một ít dọc theo sinh tử khô vinh đại đạo. Để cho món pháp khí này càng lộ vẻ thần diệu, ở tấn thăng làm tiên bảo sau đó, Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu vẫn là công phòng một thể. Uy năng thật to tăng lên. Mạc Hà thông qua hiểu cái này tiên cấm, mặc dù không còn như đối với đạo lĩnh ngộ thật nhanh tăng lên, nhưng là đối với tự thân thủ đoạn, bắt trước dưới, nhưng nhiều ít sinh ra một ít kích động. Dần dần, Mạc Hà trước khi một chút linh cảm, bắt đầu đổi được càng ngày càng rõ ràng, từ từ thật sự có nơi được, cả người vậy đắm chìm trong huyền diệu lĩnh ngộ bên trong. Thời gian cứ như vậy một chút xíu quá khứ. Trong Thanh Mai Quan, mấy tên đệ tử gặp Mạc Hà ở đem Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu tăng lên tới tiên bảo tầng thứ sau đó. Cũng không có lập tức xuất quan. Lập tức vậy không có quá để ý. Mạc Hà nếu đối bên ngoài nói là bế quan, vậy thì không khả năng quá trong thời gian ngắn liền đi ra. Ở Mạc Hà bế quan trong quá trình, có một ít thuần dương cảnh giới cao thủ đến cửa, đều là Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng ra mặt tiếp đãi. Vô Ưu hôm nay cũng là thuần dương cảnh giới cao thủ. Do hắn và Nhâm Vân Đằng ra mặt đuổi những thứ này tới cửa người, cũng không có ai dám lỗ mãng, chỉ có thể thất vọng rời đi. Đến khi Mạc Hà bế quan một tháng sau đó, liên quan tới hắn bế quan tin tức cũng đã ở người cố ý bên trong truyền ra. Vì vậy cũng không có ai tiếp tục lên cửa. Ở nơi này thời gian, Mạc Thanh một nhà đã tới Thanh Mai Quan một lần. Vốn là phải hướng Mạc Hà nói từ biệt. Bất quá Mạc Hà đang bế quan, cũng không có thể gặp bọn họ một mặt. Hôm nay Mạc Thanh ở Hoàng Ly Thiện Sĩ Môn Hạ học tập. Ở Y Gia Tổng Cây bên trong, cũng là một vị nói tập tiên sinh. Phụ trách cho chữa cho nhà tổng cây học tập các nơi bách gia học đường học sinh giảng bài. Cho nên cũng không thể ở trong nhà đợi quá lâu. Ở không thấy được Mạc Hà sau đó, liền cùng Vô Ưu nói một tiếng, liền dẫn người một nhà quay trở về Văn Châu. Sau đó, Vọng Nguyệt Sơn cuộc sống thì trở nên được bình tĩnh lại. Trừ tính cách tương đối nhảy thoát Nhâm Vân Đằng, luôn luôn liền kéo Tiêu Lương và Dư Nhạc chạy xuống núi ra. Những thứ khác thời gian mọi người trừ mỗi ngày khóa sớm ra, đều ở đây tự mình tu luyện, mà tính cách tương đối nhảy thoát Nhâm Vân Đằng, ở chạy xuống núi liền mấy lần sau đó, có thể vậy cảm thấy không có ý tứ, dứt khoát cũng ở đây mình trong tiểu viện tuyên bố bế quan. Bất quá hắn bế quan nội dung tương đối có ý tứ. Cũng không phải là nhắm mắt tĩnh tọa tu luyện, mà là bắt đầu bế quan sửa sang lại mình xuất thân. Còn cầm Vô Ưu các người cùng nhau kéo qua, giúp hắn sửa sang lại mình xuất thân. Nhờ vào hắn có chút quỷ dị vận khí, Nhâm Vân Đằng những năm này bên ngoài du lịch, đạt được đồ thật sự là không thiếu. So sánh với Mạc Hà mỗi lần đi ra ngoài, đại đa số đều là hiểu được thu hoạch. Nhâm Vân Đằng thu hoạch liền thực tế nhiều, đi mấy bước đường có thể đào được linh thảo, thoáng để ý thì có thể đạt được người xưa truyền thừa. Nói chính là Nhâm Vân Đằng loại người này, ở một phen sắp xếp dưới, tất cả loại công pháp ngọc giản, linh thảo linh quả, luyện dụng cụ liệu, pháp khí đan dược, thật sự là cái gì cần có đều có. Đến khi 3 tháng sau, Mạc Hà xuất quan thời điểm, thấy Nhâm Vân Đằng trong tay một chất đồ, cũng không khỏi khóe miệng hơi co quắp một cái. Sư phụ, những thứ này đệ tử không có ích gì, bất quá đã sửa sang lại, lão nhân gia ngươi xem. muốn không muốn ở trên núi xây cái tàng bảo các, trước cầm những thứ này thả đứng lên. Mạc Hà nhìn vừa xuất quan, liền lập tức xuất hiện ở trước mặt mình, một bộ hiến bảo bộ dáng Nhâm Vân Đằng, từ đầu đến cuối cảm thấy tên này có chút đắc ý. Đưa tay nhận lấy Nhâm Vân Đằng vật trong tay, Mạc Hà mặt không cảm giác nói, mặc dù không phải là cái gì đặc biệt vật chân quý, nhưng xem ở là ngươi một phiến hiếu tâm, lại muốn là trong môn làm cống hiến, vậy vi sư thu, xây cái tàng bảo các, đề nghị này cũng không tệ. Vi sư sau này suy tính một chút, thấy Mạc Hà không chút do dự liền đem đồ vật nhận. Hơn nữa còn nói ra như vậy, Nhâm Vân Đằng diễn cảm không khỏi được cứng đờ, sau đó lập tức hồi phục lại, thầm nghĩ nhà mình sư phụ, quả nhiên không giống sư huynh vô ưu như vậy máy móc. Sư phụ, lão nhân gia ngươi đem Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu tế luyện đến tiên bảo tầng thứ, có thể hay không để cho đệ tử khai mở nhãn giới, xem lão nhân gia ngươi tiên bảo. Nhâm Vân Đằng nhìn Mạc Hà, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi nói, hắn đối với Mạc Hà tế luyện Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu, thật vẫn cảm thấy có chút tò mò, đây chính là bọn họ Thanh Mai quan kiện thứ nhất tiên bảo. Đảm nhiệm mây bằng đúng là muốn xem, dẫu sao cái này cũng có thể là ngày khác sau muốn tế luyện tiên bảo. Mạc Hà nghe vậy, cẩn thận nhìn Nhâm Vân Đằng một mắt, cái yêu cầu này một chút đều không khó khăn, hơn nữa cũng không quá phận, rất dễ dàng là có thể thỏa mãn. Bất quá Mạc Hà cảm thấy, xem Nhâm Vân Đằng như thế ra người, lần này trở về sau đó, rõ ràng lại đổi được càng ra, hẳn không sẽ cũng chỉ đề ra như thế đơn giản yêu cầu. Hơi suy tư một chút, Mạc Hà liền lấy ra Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu giao cho Nhâm Vân Đằng, đồng thời cũng muốn xem Nhâm Vân Đằng rốt cuộc muốn đùa bỡn cái trò gì. Nhận lấy Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu, Nhâm Vân Đằng cẩn thận ngắm, trong miệng không ở chặc chặc khen. Lấy Mạc Hà đối với hắn rõ ràng, những thứ này khen ngược lại là hắn phát ra từ thật lòng. Bởi vì sau này, hắn cũng có thể có như vậy một kiện tiên bảo. Ở nhìn một hồi sau đó, Nhâm Vân Đằng liền đem Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu trả lại đến Mạc Hà trong tay. Sau đó lại xích lại gần Mạc Hà nhỏ giọng nói, sư phụ, ngài lần này tế luyện hoàn tiên bảo sau đó, sát theo lại bế quan mấy tháng này thời gian, có phải hay không lại có nơi được, có hay không lĩnh ngộ lợi hại gì thủ đoạn, có thể dạy đệ tử, ngươi làm sao biết vi sư bế quan mấy tháng này, lĩnh ngộ một môn lợi hại thủ đoạn. Mạc Hà nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn về Nhâm Vân Đằng, thật là có, đệ tử liền nói, lấy sư phó tài ngút trời, mỗi lần bế quan, nhất định sẽ có nơi được. Ngài xem, tiên thiên dung khí bí thuật đệ tử trong chốc lát học không được, ngài vừa vặn lần nữa giao đệ tử một ít lợi hại thủ đoạn, sau này đi ra ngoài và người tranh đấu, vậy miễn được bị người khi dễ. Nhâm Vân Đằng nguyên bản chỉ là dò xét một chút, kết quả nghe Mạc Hà giọng, thật vẫn lĩnh ngộ ra liền lợi hại thủ đoạn. Vì vậy liền đổi câu chuyện, nhanh chóng theo gậy leo lên. Lời của hắn vừa rơi xuống, đột nhiên thấy nhà mình sư phó trên mặt lộ ra một cái có chút nụ cười quỷ dị. Sau đó liền nghe gặp Mạc Hà mở miệng nói, vi sư lần này lĩnh ngộ một môn thủ đoạn, lấy tên kêu Khô Mộc Tiên Quang, chính là một môn tiên pháp, truyền thụ cho ngươi dĩ nhiên có thể. Bất quá vi sư còn chưa kịp thí nghiệm môn tiên pháp này uy lực. Vừa vặn, người trước giúp vi sư thí nghiệm một chút. Mạc Hà vừa nói, một bên hai tay nâng lên, trong tay nhanh chóng biến đổi mấy cái pháp quyết. Sau đó một đạo màu xám xanh ánh sáng liền từ trong tay hắn bắn ra, bao phủ lên Nhâm Vân Đằng trên mình. Trong nháy mắt, Nhâm Vân Đằng cảm giác mình cả người cứng ngắc, muốn về phía trước bước ra một bước, kết quả bước chân liền tựa như mọc rễ liền vậy, vô luận như thế nào cũng không cách nào di động. Nhâm Vân Đằng vội vàng muốn xin tha. Kết quả miệng mới vừa dương ra, còn chưa kịp phát ra âm thanh, thì phát hiện mình ngay cả lời đều không nói được. Trên thân thể không có bất kỳ chi giác. Cứ như vậy ngây ngô đứng ở tại chỗ. Bất quá hắn thần thức lại không có bị ảnh hưởng gì. Sư phụ, lão nhân gia ngươi hạ thủ lưu tình. Đệ tử chỉ đùa một chút. Nhâm Vân Đằng lập tức dùng thần 10 truyền âm nói. Vi sư vậy cùng ngươi chỉ đùa một chút. Yên tâm, sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này chạm một hồi. Đến khi ngày mai làm khóa sớm thời điểm, ngươi thì có thể động. Mạc Hà cười híp mắt nhìn Nhâm Vân Đằng. Không để ý chút nào hắn cầu khẩn. Xoay người liền rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/ty/uy/nối/văn/nối/min/nối/tius/nối/kyy/chéo/chuyện/bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.